Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1654, chương 1654, Vinh Thịnh lo lắng. Doãn Nhu gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói ra, hôm nay âm thành thế cục tương đối phức tạp, nguyên bản phụ thân tại thế thời điểm. Nương tựa theo cường đại vũ lực cùng trong tộc trưởng lão liên thủ có thể cưỡng ép trấn áp lại những nhà khác nhuệ khí, ổn thỏa đệ nhất gia tộc vị trí. Thế nhưng là từ khi 2 năm trước đó xảy ra chuyện, Doãn gia thực lực giảm lớn, cho dù là ta hữu tâm cũng là bất lực a. Nếu không phải sư phụ ở sau lưng là ta làm chỗ dựa, chỉ sợ hiện tại Doãn gia đã xong. Nam tử áo trắng gật gật đầu, nói ra, đây hết thảy đều không cần gấp. Hôm nay vi sư tới, tự nhiên là muốn hộ đến ngươi chu toàn. Doãn Nhu cười nói, đồ nhi đa tạ sư. Nam tử áo trắng cười gật gật đầu, trong đôi mắt ánh mắt có chút phức tạp. Theo nam tử áo trắng đến, nguyên bản âm u đầy tử khí Doãn phủ lại là nhiều mấy phần sinh cơ. Doãn phủ bên trong bọn người hầu cũng là cảm thấy một tia nhẹ nhõm. Hôm nay tới thế nhưng là gia chủ sư phụ, tại Bích Hà Tông bên trong lấy phi vũ kiếm vương danh hiệu áo trắng khách. Lần này đến đây tất nhiên là có thể trợ giúp gia chủ thoát khỏi mẫu thân khốn cảnh. Ai, may mắn cái này Doãn gia có đại tiểu thư chống đỡ. Nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ Doãn gia đã sớm là xong đời. Đúng a, đại tiểu thư hiện tại thế nhưng là Doãn gia trụ cột a. Trong phủ thấp giọng tiếng nghị luận không ngừng truyền ra, tựa hồ cái này áo trắng khách đến, cái này Doãn gia rốt cục thủ trời trong gặp ánh nắng. Treo núi trong chùa, Vinh Tuệ thần sắc rất là khó coi, nhìn chăm chú lên nằm ở trên giường sư huynh, răng ngà cắn rung động. Trong phòng chật ních lít nhà lít nhít tăng nhân, mỗi người trong thần sắc đều là vô cùng lo lắng. Không cần lo lắng, chính ta thân thể mình rõ ràng, mặc dù chịu 4 kiếm, nhưng là 4 kiếm đều là né tránh chỗ chí mạng. Nghỉ ngơi một chút thời gian, khụ khụ khụ, liền tốt. Nằm ở trên giường Vinh Thịnh thanh âm hư nhược nói, Vinh Ân thần sắc rất là khó coi, lên tiếng nói, sư huynh, tu vi của ngươi cũng là không yếu, làm sao lại gặp như thế độc thủ? Vinh Thịnh trầm mặc một lát, nói, chuôi kiếm này tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến để cho ta cảm giác được tuyệt vọng, nhanh đến để cho ta căn bản không làm được phản ứng. Chờ chịu 4 kiếm, ta mới là thấy rõ ràng người tới khuôn mặt, liền là kia dị giáo đồ. Vinh Tuệ lên tiếng nói. Vinh Thịnh chậm rãi gật gật đầu, nói ra, đích thật là như thế. Đồ chết tiệt, Vinh Tuệ trầm giọng nói. Vinh Thịnh nhìn thoáng qua Vinh Tuệ, nói, Vinh Tuệ, sư phụ tại thế thời điểm chính là nói cho chúng ta biết. Mọi thứ không thể quá mức, nếu không duyên phận sớm tận, nước quá trong ắt không có cá. Ngươi trong ngày muốn tiêu diệt toàn bộ dị giáo đồ. Loại hành vi này nên kết thúc. Vinh Tuệ thần sắc biến đổi, nói, sư huynh, ta là treo núi chùa giới luật trưởng lão, thanh trừ dị giáo đồ, giữ gìn treo núi chùa lực ảnh hưởng, đây là chức trách của ta. Tuyệt đối không có khả năng không làm tròn trách nhiệm, cũng không nên quên, lúc trước tròn tuyệt cái kia phản đồ cho treo núi chùa mang đến bao lớn nguy hại. Sư huynh loại chuyện này thế nhưng là không được khinh thường. Vinh Thịnh nói, ta gặp được kia dị giáo đồ, đôi mắt của hắn bên trong quả thực quá mức bình tĩnh, để cho ta cảm giác được trong nội tâm run rẩy. Nếu là ngươi một vị muốn đuổi giết hắn, ta là lo lắng sẽ cho treo núi chùa mang đến phiền toái rất lớn a. Vinh Tuệ mày nhăn lại, nói, sư huynh, ngươi yên tâm. Trong nội tâm của ta tự có xử trí chi pháp, ngươi an tâm dưỡng thương đi. Vinh Thịnh trong thần sắc lộ ra một tia bất đắc dĩ, gật gật đầu. Hỗn loạn phòng rất đi mau sạch sẽ. Vinh Ân đứng ở giường bên bờ, nói, sư huynh, người đem ta lưu lại tới là vì sự tình gì? Vinh Thịnh trầm tư một chút, nói ra, người cho ta thật tốt nhìn xem Vinh Tuệ. Hắn người này thật sự là rất cố chấp, nhận định sự tình thế nào cũng là không cách nào sửa đổi. Lần này dị giáo đồ sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ngươi cho ta thật tốt nhìn xem, một khi phát hiện có cái gì tình huống đặc biệt có thể bẩm báo Thái Thượng trưởng lão. Vinh Ân gật, gật đầu, nói ra, sư huynh, ta hiểu được. Vinh Thịnh dừng lại một chút, tiếp tục lên tiếng nói, ngươi thế nhưng là đem ta lần này thu thập được dược thảo thích đáng an trí xong. Vinh Ân gật gật đầu, nói ra, người sư huynh này không cần lại lo lắng. Ta đã đem nó rời cắm đến dược thảo trong viên, còn chuyên môn phái đệ tử chiếu cố. Vinh Thịnh gật gật đầu, ra vào đến trong trầm mặc. Vinh Ân đứng thẳng một lát, muốn rời đi, bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo ngôn ngữ từ Vinh Thịnh trong miệng truyền ra quả thực là thật là đáng sợ. Vinh Ân lên tiếng hỏi, sư huynh, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Vinh Thịnh nói, ta đang suy nghĩ cái kia ám sát ta dị giáo đồ. Hắn kiếm quả thực là quá nhanh, cho dù là lần nữa lại đến, ta cũng là chưa hẳn có thể đánh bại hắn. Vinh Ân thần sắc hơi đổi, nói, sư huynh, những năm gần đây ngươi một mực si tâm tại dược đạo. Đem tu luyện đều là triệt để từ bỏ. Đúng là như thế, hắn mới có thể bị người trọng thương. Nếu là đổi lại những sư huynh đệ khác, chỉ sợ đã chém giết dị giáo đồ. Vinh Thịnh chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, mặc dù ta múa tu vi võ đạo là hoang phế không ít, nhưng là mắt của ta giới vẫn còn. Người kia kiếm thật là đáng sợ. Nếu như các ngươi không nghe ta một vị muốn chém giết hắn, chỉ sợ muốn cho treo núi chùa mang đến phiền toái rất lớn a. Vinh Ân thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Hắn không xác định là sư huynh của mình bị người dọa đến bị hóa điên, vẫn là người kia kiếm hoàn toàn chính xác cực kỳ đáng sợ. Gật gật đầu, Vinh Ân lên tiếng nói, sư huynh, ta hiểu được. Vinh Thịnh gật gật đầu, nói ra, ngươi cũng ra ngoài đi, ta một người yên tĩnh một hồi. Vinh Ân rời đi, trong phòng lập tức xa vào đến trong an tĩnh. Vinh Thịnh suy nghĩ lại là không cách nào lắng lại, ám sát hắn kia bốn kiếm quả thực là quá cường đại. Kiếm kiếm có thể thẳng đến tính mạng của hắn, thế nhưng là hắn còn sống. Hiển nhiên đối thủ là không muốn lấy tính mạng hắn. Vinh Thịnh không xác định đến cùng Vinh Ân có thể hay không ngăn cản Vinh Tuệ. Nhưng là hắn nhất định phải nhớ biện pháp ngăn cản xấu nhất sự tình phát sinh. Đem trong chùa đệ tử toàn bộ phái ra, tiến vào Ngọa Long bên trong dãy núi tìm kiếm. Nhất định phải tìm tới cái kia dị giáo đồ. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Vinh Thịnh trọng thương đối với Vinh Tuệ tới nói thế nhưng là to lớn sỉ nhục, khiến cho nội tâm của hắn bên trong càng thêm kiên định. Nhất định phải chém giết dị giáo đồ. Treo núi chùa hết thảy có 658 tên đệ tử toàn bộ tiến vào Ngọa Long bên trong dãy núi. Cùng lúc đó Vinh Tuệ phái ra đệ tử để cáo chi phụ cận thành trấn cùng thôn xóm. Phàm là gặp được Lý Kỳ Phong người, nhất định phải lập tức hướng treo núi chùa báo cáo. Vì diệt trừ dị giáo đồ, Vinh Tuệ có thể nói là hạ rất lớn công phu. Bất quá, đây hết thảy đều là uổng phí. Lý Kỳ Phong tốc độ rất nhanh, tại treo núi chùa Ngọa Long núi bên trong lộ diện về sau, hắn chính là bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. Có thiên nhân thiên diện chi thuật che giấu, cho dù là Vinh Tuệ xuất hiện ở trước mặt của hắn cũng là không cách nào nhận ra Lý Kỳ Phong. Trở về tới trời âm thành bên trong, Lý Kỳ Phong một lần nữa thay đổi một bộ gương mặt mới. Lẫn vào đến Quách phủ bên trong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.